Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, đệ 1552 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 160, sao, ô, các nàng đều đang nói ta không xứng với ngươi, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Dương Tử Mi giả bộ một bộ mày ủ mặt tê rối rắm bộ dáng. Trục Thiên, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Bị mặt các nữ nhân cướp đi nga. Vừa rồi những cái đó các nữ nhân thảo luận. Cấp Long Trục Thiên tăng thêm vài phần tin tưởng. Hắn ôm sát Dương Tử Mi vòng eo. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không yêu, Long ca ca. Một tiếng dễ nghe thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên. Long Trục Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, không có quay đầu lại, mà là nắm chặt Dương Tử Mi tay. Dương Tử Mi quay đầu lại, một cái khoác một đầu kim hoàng sắc đại cuộn sóng tóc quăn, da thịt bạch như tuyết. Vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người đều cực kỳ giống mở rộng bản búp bê Barbie, khí chất yêu nhã rồi lại tràn đầy thanh xuân sức sống ngoại quốc nữ tử đứng ở mặt sau. Ở nàng kia trắng tinh trên cổ cư nhiên treo một khối trầm màu đen đào mộc bài, cùng trên người nàng kia bộ điểm xuyết mãn gen biên công chúa váy có vẻ có điểm không hợp nhau, nhưng là nàng lại giống mang nhất sang quý châu báu giống nhau, thực kiêu ngạo mà mang. Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Này đào mộc bài cũng không phải mặt khác đào mộc bài, đúng là Long Trục Thiên nguyên lai trên người đeo kia một khối. Ngay cả đào mộc bài thượng cái kia tơ hồng như ý kết cũng là nàng thân thủ đánh. Bởi vậy nàng cũng là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới Long Trục Thiên đào mộc bài như thế nào sẽ tại đây ngoại quốc nữ nhân trên người. Long ca ca, như thế nào không để ý tới ta? Kia ngoại quốc nữ nhân một trận gió dường như đi tới Long Trục Thiên trước mặt, đầy mặt làm nũng tiểu nữ nhi kiều thái, chu phấn hồng mà gợi cảm cái miệng nhỏ, vẻ mặt tu oán nhìn hắn. Long Trục Thiên ánh mắt cũng dừng ở kia đào mộc bài thượng, sắc mặt trầm xuống, ngữ khí biến lãnh. Mạn Lôi Toa, là ngươi trộm đi ta đào mộc bài, trả ta. Nguyên lai là Mạn Lôi Toa. Dương Tử Mi tâm lục bộp trầm trầm mà ni, trước kia nàng cũng tưởng tượng quá Mạn Lôi Toa tướng mạo, đem nàng tưởng tượng thành cái loại này ngang ngược kiêu ngạo bá đạo kiều kiều tiểu thư. Lại không có nghĩ đến, chân nhân bản Mạn Lôi Toa thoạt nhìn là như vậy, xinh đẹp yêu nhã. Giống như công chúa giống nhau lỗi lạc. Long ca ca, rõ ràng là ngươi tặng cho ta. Như thế nào có thể nói là ta trộm đâu? Mạn Lôi Toa dịu dàng nói. Nàng ánh mắt liền liếc đều không có liếc liếc mắt một cái Dương Tử Mi, chỉ là tỏa định Long Trục Thiên mang theo nóng rát cực nóng cùng không muốn xa rời. Long Trục Thiên không có ra tiếng, mà là nhanh chóng ra tay dò xét qua đi, kéo lấy đào mộc bài muốn xả trở về, nhưng là kia tơ hồng chặt chẽ chồng lên Mạn Lôi Toa trên cổ. Nếu hắn cường lực muốn xả nói, khả năng sẽ đem nàng cổ đều xả đoạn. Mạn Lôi Toa thấy hắn lôi kéo đào mộc bài, cũng liền dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng ngửa đầu. Long ca ca, ngươi liền xả đi, đem ta đầu xả đoạn hảo. Dù sao không có ngươi nhân sinh, ta cũng không lưu luyến. Long Trục Thiên đồng mắt hơi hơi chầm chầm mà ni. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra chủy thủ, ánh đao trượt lóe cắt đứt kia tơ hồng, mà Mạn Lôi Toa cũng cảm giác được lưỡi dao hàn ý. cổ hơi hơi rụt rụt, xanh thảm đồng mắt mang theo tức giận trừng mắt Dương Tử Mi một chút. Dương Tử Mi cũng không chút nào yếu thế mà hồi trừng mắt nàng. Đối mặt như vậy vẫn luôn đối Long Trục Thiên lì lợm la liếm siêu cấp tình địch. Nàng siêu cấp khó chịu. Long ca ca, ngươi xem ngươi nữ nhân nhiều hung nha. Cư nhiên dùng dao nhỏ. Còn trường ta, quá dọa người. Mạn Lôi Toa lại nhìn về phía Long Trục Thiên. Lại biến hóa một loại ngữ khí. Hờn dỗi giận tái đi. Sao sao sao sao, hết chương.